One Piece chi tối cường lính đánh thuê. Tác giả, Táng Thiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 288, chương 23, động thủ. Ngày ngày, Neji đều không còn gì để nói nhìn Rockley. Vốn đang cho rằng biết kéo ra cái gì. Không nghĩ tới cư nhiên là cảm giác. Kaka chuẩn bị nói chuyện. Liền thấy người áo đen hướng về bọn họ phương hướng nhìn sang. Ba người có cảm giác đến uy thế khủng bố, như thân ở hầm băng ở trong. Đạp đạp, nhìn rời đi người áo đen, ngày ngày thân thể không ngừng đang run rẩy, mồ hôi lạnh không ngừng từ cái trán bên trong bốc lên. Lập tức đứt quãng mở miệng, thật là khủng khiếp, người kia thật là khủng khiếp, vừa ta cảm giác được tử vong. Rockley cùng Neji cũng không nói gì. Thế nhưng run rẩy thân thể hay là bán đi bọn họ. Hai người vừa cũng cảm giác được tử vong. Khủng bố như vậy, bọn họ còn là lần đầu tiên nhìn thấy khủng bố như vậy người. Một cái ánh mắt lại để bọn hắn cảm giác được hoảng sợ. Khẳng định không có sai. Người này nhất định là nguy hiểm nhân vật. Rockley khôi phục nhanh chóng lại đây. Lập tức ngưng trọng mở miệng. Liền ngay cả lão sư đều không cho hắn như vậy cảm giác. Nghe được Rockley, lần này ngày ngày, Neji ngược lại là không có phản bác. Vừa người kia thật là nguy hiểm nhân vật, dù cho lập tức liền muốn cử hành trung nhẫn khảo thí. Thế nhưng cũng không phải sẽ xuất hiện như vậy người. Ngày ngày, người lập tức đi tìm Khải lão sư. Ta cùng Rockley đi theo dõi người mặc áo đen kia. Nhớ tới phải nhanh lên một chút. Neji trầm mặc một hồi, lập tức đột nhiên ngẩng đầu lên, ngưng trọng nhìn ngày ngày. Hừm, cái kia hai người các ngươi muốn cẩn trọng một chút, ta lập tức sẽ trở lại. Ngày ngày gật gù, sau đó trực tiếp rời đi. Hiện tại chỉ muốn nhanh lên một chút tìm tới Gai. Nhìn ngày ngày rời đi, Rockley hai người nhanh chóng hướng về người áo đen phương hướng lao đi. Hai người cũng phi thường ngưng trọng, biết rõ người kia nhất định là nguy hiểm nhân vật. Thở phì phò, tiểu đạo bên trên, nhìn không có một bóng người đường đi. Rockley chăm chú nhăn lông mày, hai mắt không ngừng ở quét qua. Không gặp người, vừa bọn họ còn chứng kiến. Đảo mắt liền biến mất. Khinh thường, Neji đột nhiên quát nhẹ, khóe mắt gân xanh không ngừng bốc khí. Hắn là Hyuga nhất tộc thành viên, hai mắt nhìn chu vi, lông mày nhưng chăm chú nhăn ở cùng một nơi. Không thể, khinh thường lại cũng nhìn thấy người. Các ngươi là đang tìm ta sao? Đám tiểu quỷ vừa chuẩn bị nói chuyện, một thanh âm đột nhiên từ bọn họ sau lưng truyền ra. Hai người cũng bị sợ nhảy một cái. Neji nhanh chóng xoay người, dọn xong công kích tư thế. Mà Rockley một chân dẫm một cái, cả người nhanh chóng lui nhanh, nhìn trước mắt người áo đen. Rockley cùng Neji liếc mắt nhìn nhau, hai người cũng phi thường khiếp sợ. Bọn họ vừa căn bản là không có phát hiện có người tiếp cận bọn họ. Nếu như không phải là người này nói, bọn họ căn bản cũng không biết rõ. Nếu như muốn giết bọn họ, đây không phải là người rốt cuộc là người nào? Tiến vào thôn của chúng ta đến cùng chuẩn bị làm cái gì? Rockley ngưng trọng nhìn mang theo đấu. Bồng người áo đen, không nhìn thấy hình dạng. Thế nhưng thanh âm lại là một người nam nhân. Cái này chính là các ngươi Konoha đãi khách chi đạo sao? Lại theo dõi ta, xem ra phải cho các ngươi chút dạy dỗ. Yasuo cười nhìn hai người. Không nghĩ tới mới vừa tiến vào đến Konoha. Đã bị người chú ý tới, hơn nữa còn là 12 tiểu cường mấy người. Tiếng nói vừa hạ xuống, ở hai người chấn động trong ánh mắt, Yasuo trong nháy mắt liền biến mất tại nguyên chỗ. Bọn họ chỉ cảm thấy một trận từng cơn gió nhẹ thổi qua. Lập tức cũng cảm giác được bụng truyền đến khủng bố lực lượng. Trong nháy mắt, hai người đã bị đánh bay ra ngoài, ầm ầm. Hai người trực tiếp đánh ở trên vách tường, trực tiếp đổ nát xuống, máu tươi từ trong miệng hai người phun ra, rơi xuống đất, Rockly, Neji giãy giụa được đứng lên. Máu tươi lần thứ hai phun ra. Hai người cũng hoảng sợ nhìn Yasuo. Vừa không thể phản ứng lại. Đây rốt cuộc là cái gì tốc độ? Bát quái 64 trưởng. Neji kiêng kỵ nhìn Yasuo. Lập tức đột nhiên hét lớn. Lần này trốn không thoát. Đây là Neji lĩnh vực. Rockly chà chà khóe miệng chảy ra máu tươi. Sau đó chăm chú nhìn chằm chằm Yasuo. Thế nhưng sau một khắc để hắn hai mắt trừng lớn. Neji nhanh chóng đi tới Yasuo trước người. Hai ngón tay hợp nhất. Sau đó nhanh chóng điểm ra đi. Rơi khoảng không. Ngón tay mang theo từng trận tàn ảnh không điểm đứt động. Thế nhưng cũng rơi khoảng không. Qua yếu. Tiểu quỷ. Yasuo thân thể đột nhiên loáng một cái. Trong nháy mắt liền xuất hiện ở Neji phía sau. Tay trái đột nhiên duỗi ra. Sau đó đặt tại sau lưng của hắn. Ầm ầm. Một cái cự đại sức mạnh trực tiếp đem Neji cho đập bay đi ra ngoài. Mà Rockly hai mắt mặt lộ vẻ hoảng sợ. Quá khủng bố. Căn vốn là không cùng một đẳng cấp. Neji thực lực so với hắn mạnh hơn chút. Thế nhưng lại căn bản là không có phản kích năng lực. Chín dấu bé hoa. Khải lão sư. Xem ra ta nhất định phải sử dụng cái kia một chiêu. Quán triệt ta nhẫn đạo. Rockly nhìn ngã trên mặt đất Neji, trong miệng tự lẩm bẩm, nhìn vẻ mặt chăm chú Rockly, Yasuo khóe miệng câu lên một vệt ý cười. Bát môn, hắn biết rõ tiểu quỷ này chuẩn bị mở ra bát môn. Nếu như là gai còn tạm được, thế nhưng Rockly thật kém xa. Phụ trọng vứt trên mặt đất, Rockly vừa chuẩn bị mở ra bát môn. Liền thấy xa xa xẹt qua đến một đạo lục quang. Thân thể không khỏi sững sờ. Lập tức cũng thở ra một hơi. Khải lão sư rốt cục tới. Xèo. Gai vừa rơi trên mặt đất. Một cái ôm lên ngã trên mặt đất Neji. Sau đó thân ảnh lần thứ hai Sơn Đông. Trong nháy mắt liền xuất hiện ở Rockly bên cạnh. Lập tức ngưng trọng nhìn Yasuo. Ngươi là ai? Mang theo đấu bồng. Toàn thân áo đen, vừa nhìn liền biết không phải là người tốt lành gì. Hơn nữa còn đối với hắn hai cái học sinh ra tay. Đây là nhất không thể tha thứ sự tình. Nếu như không phải là ngày ngày đúng lúc thông chi hắn. Phòng trừng hai cái học sinh đã bị giết. Phía trên người nào, không tới sao? Yasuo không để ý tới biết mở, mà là đột nhiên nói khẽ. Đột nhiên ngẩng đầu lên. Hai mắt nhàn nhạt nhìn phía trên. Tiếng nói vừa hạ xuống, một cái mang theo mặt nạ nam tử liền rơi vào Yasuo sau lưng. Gai nhìn người đến không khỏi nở nụ cười. Lập tức ngưng trọng nói, Kakashi, không nghĩ tới ngươi cũng lại đây. Hừm, cẩn trọng một chút. Kakashi gật gù, trong tay sách cũng thu lại. Vừa hắn nhìn thấy gai ở đường đi trên lao nhanh, liền biết chuyện phát sinh, vừa mời tới liền thấy mấy người đối kháng. Không biết ngươi là ai, còn có đi tới Konoha mục đích. Bất quá, đối với người trong thôn ra tay, Kakashi nhàn nhạt nhìn Yasuo. Lời còn chưa nói hết, Yasuo lông mày đột nhiên một nhăn, lập tức âm thanh lạnh lùng nói. Muốn xuất thủ liền ra tay, mama tức tức, PS quốc khánh khoái lạc. Mời đọc ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán. Tình huống chuyện khá thực tế.